Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 705, Thanh Nguyệt, vừa ra ai tranh phong. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Hinh Nguyệt mặt đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nàng một tay nắm chặt Thanh Nguyệt bảo kiếm chuôi kiếm, một tay để ở kiếm bưng, hoành ngăn ở trước ngực. Cong, mang theo huyết linh thần khí chi tí cuồng bạo linh lực đánh vào huyết quyền. Hung hăng đánh vào Thanh Nguyệt bảo kiếm trên thân kiếm, lại là có tiếng kim loại vang dội lên. Hai người vị trí mặt đất, trực tiếp trong nháy mắt sụp đổ đi xuống. Mắt trần có thể thấy sợ nhân khí lãng đột nhiên quét ra, hưu, Tiểu Hinh Nguyệt tinh tế bóng người đột nhiên trực tiếp bắn ngược mà ra. Nàng ngọc thủ một vãn, kiếm phong lóe lên, chỉ thấy một đóa do thanh thuần tĩnh mịch kiếm khí ngưng tụ mà thành màu xanh liên đóa đột nhiên tự mũi kiếm cấp xạ mà ra, trực tiếp hướng về phía huyết huyền lao đi. Hừ, bất quá đối mặt đến kia tản ra kinh người sắc bén màu xanh liên đóa huyết huyền, nhưng là một tiếng hư lạnh, vẫn là lại đấm một quyền hung hăng đánh ra. Đang thúc dục động huyết linh thần khí chi tí sau, hai cánh tay hắn trình độ cường hãn đã là có thể so với thần khí. Nếu như cứng đối cứng lời nói, nghĩ đến coi như là có thải kim thể tuệ minh cũng chiếm không là cái gì thượng phong. Đồng huyết quyền hung hăng đánh vào kia màu xanh liên đóa trên. Huyết quang đột nhiên bùng nổ, lúc này trực tiếp là một quyền liền đem chấn bảo đi. Màu xanh liên đóa trên bàng bạc kiếm khí phun ra, mà huyết huyền thân thể ở đó bàng bạc linh lực dưới sự bảo vệ trực tiếp xông đi ra. Kia một đạo quyền phong cuồng bạo phô thiên cái địa hướng về phía Tiểu Hinh Nguyệt đánh đi. Từng đạo huyết hồng quyền ấn mang theo rất là hung sát chi khí đột nhiên ở trong thiên địa gào thét mà ra. Mỗi một đạo quyền ấn bên trong đều là có cực đoan cuồng bạo sóng linh lực. Này huyết huyền thực lực bản thân nguyên bản là đã vượt qua bên trên thần cảnh trung kỳ, bây giờ mượn nữa giúp này huyết linh thần khí chi tí kia thế công, càng làm cho giờ khắc này ở xem cuộc chiến khu Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn đám người đều là không nhịn được sắc mặt trở nên biến đổi lớn. Bởi vì hắn là như vậy minh bạch, nếu như trước đang quyết đấu lúc gặp đối thủ không phải là Huyễn Hải Thiên Hữu mà là huyết huyền lời nói, nói không chừng hắn là như vậy giống vậy sẽ lấy thất bại chấm dứt. Bạch, mà đối mặt đến kia gào thét tới từng đạo ám hồng quyền ấn, Tiểu Hinh Nguyệt thân thể mềm mại chính là không ngừng lùi lại đến. Thanh Nguyệt bảo kiếm nhanh chóng vũ động, lúc này từng đạo màu xanh liên đóa cũng là đột nhiên càn quét đi. Cái loại này khí thế ác liệt giống như liền không gian này cũng là có thể trực tiếp đánh vỡ. Bất quá hai người so sánh hiển nhiên lúc này huyết huyền chiếm cứ một ít thượng phong, dù sao kia huyết linh thần khí chi tí đã hoàn toàn sáp nhập vào hai cánh tay hắn bên trong, mà Tiểu Hinh Nguyệt Thanh Nguyệt bảo kiếm nhưng là thuộc về tầng tầng trong phong ấn. Xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, nhân giới đại lục đông đảo tu sĩ đều là mặt lộ vẻ khẩn trương. Giờ phút này, bọn họ thấy không ngừng bị bức lui Tiểu Hinh Nguyệt, lòng bàn tay đều là không khỏi vì nàng lau mồ hôi một cái. Dù sao lúc này huyết huyền thật sự bại lộ ra cảnh giới cùng thực lực, xác thực rất là kinh người. Hơn nữa, ngay sau đó, con mắt của huyết huyền ở chỗ này thời điểm là hoàn toàn trở nên đỏ như máu đứng lên. Gương mặt cũng là lộ ra bộc phát dữ tợn, huyết linh thần khí chi tí, vốn là hung lệ mười phần. Hắn đem cùng tự thân giơ lên hai cánh tay hoàn toàn dung hợp. Lâu ngày, cái loại này hung lệ cũng là ảnh hưởng hắn tính cách. Cho nên, Một khi thúc dục huyết linh thần khí chi tí, hắn tự thân cũng sẽ trở nên cực đoan tàn bạo cùng tàn bạo. Bất quá đối với một điểm này, huyết huyền một chút cũng không có kháng cự, ngược lại là lộ ra cực đoan hưởng thụ. Ha ha, Hinh Nguyệt, ngươi cũng chỉ có này võ vẽ mèo quào sao? Xem ra, các ngươi Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc quả thật là không người. Đã như vậy, ta khuyên ngươi chính là thật sớm quy hàng ta Tất Phương Thần Thú tộc. Tránh cho ngày sau bị ta tộc chiếm lĩnh, còn phải đại khai sát giới. Đến thời điểm, ta chính là muốn thương hương tiếc ngọc, cũng là không thể nào. Huyết huyền diện mục giữ tợn cười như điên nói. Huyết quyền bên dưới thế công, cũng là bộc phát cuồng bạo, mà ở kia từng đạo huyết hồng quyền ảnh đánh xuống. Tiểu Hinh Nguyệt kia tinh tế dịu dàng bóng người, giống như làn sóng lớn bên trong thuyền nhỏ một dạng sắp nghiêng đổ. Suy, lại vừa là một đạo màu xanh kiếm liên càn quét mà xuống. Đem một đạo huyết quyền ấn trực tiếp chém nát. Tiểu Hinh Nguyệt kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, này thời điểm là trở nên có chút lạnh lùng. Nàng nhàn nhạt nhìn một chút đã lâm vào cuồng bạo bên trong huyết huyền. Đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, lại là chậm rãi vén lên một vệt tràn đầy sát ý độ cong. Ngươi đã tự tìm chết, muốn nhìn ta thực lực chân chính, vậy hãy để cho ngươi xem đủ đi. Ngươi chết nguyện vọng, ta Hinh Nguyệt chung quy là muốn thỏa mãn. Tiểu Hinh Nguyệt trong suốt tươi đẹp trong con ngươi, băng hàn hiện lên, chợt nàng cũng là không trì hoãn nữa, nhanh chóng đưa ra tùm ngón tay ngọc. Ở đó Thanh Nguyệt bảo kiếm trên, nhẹ nhàng một vệt, đỏ thẫm máu tươi, nhất thời tự Thanh Nguyệt bảo kiếm trên, chậm rãi khuếch tán ra, mà theo Tiểu Hinh Nguyệt máu tươi xâm nhiễm, chỉ thấy kia Thanh Nguyệt bảo kiếm trên, phảng phất cũng là xuất hiện từng đạo cực kỳ cổ xưa tối tăm đồ án. Những thứ này đồ án nhìn qua đều rất là thần bí. Phảng phất như là xiềng xích một dạng đem Thanh Nguyệt bảo kiếm toàn bộ khổn trói ở. Mà lúc này, những thứ này đồ án, ở nhất ngộ thấy kia đỏ thẫm máu tươi lúc, cũng là như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời một dạng một chút xíu bị tan rã đi. Mà theo những đồ án thần bí đó tan rã, một đạo thanh thuần tĩnh mịch quang mang, lại là trực tiếp đột nhiên phóng lên cao. Cùng lúc đó, một cổ để cho người ta không nhịn được run sợ kinh khủng kiếm ý, cũng là trong nháy mắt bao phủ mảnh thiên địa này. Suy, suy, những thứ kia vốn là hung hăng đánh phía Tiểu Hinh Nguyệt huyết hồng quyền ấn, lại trực tiếp ở cách nàng hãy còn có mười mấy tấm khoảng cách lúc, cũng là trong nháy mắt bị cắt ra. Kia đứt gãy chỗ rất là bóng loáng, cuối cùng cũng là trực tiếp hóa thành đầy trời huyết hồng quang điểm, tan theo gió. Trên bầu trời, những thiên giới đó linh lực học viện viện trường, từng cái sắc mặt cũng là vào lúc này hơi đổi, bởi vì bọn họ giống vậy cảm thấy kia một cổ liền bọn họ đều là có chút khó tin cường đại kiếm ý. Sáu vị học viện viện trường, từng cái cũng là không khỏi ánh mắt động một cái, đem tầm mắt đột nhiên nhìn về kia đạo kinh khủng kiếm khí ngọn nguồn. Kia huyết huyền vốn là giữ tợn sắc mặt, cũng là vào lúc này đột nhiên đông đặc. Hắn chết nhìn chòng chọc kia thanh thuần tĩnh mịch kiếm mang tràn ngập nơi, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ bất an. Kinh khủng kiếm ý bao phủ thiên địa, mà kia xanh thảm quang mang rốt cục thì từ từ tiêu tán. Mà theo kia quang mang tản đi, người sở hữu đồng tử đều là vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Ở đó trên bầu trời, Tiểu Hinh Nguyệt đứng lơ lửng trên không. Ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng trôi nổi đến một thanh ước chừng hơn một trượng tả hữu màu xanh bảo kiếm. Kia một thanh kiếm toàn thân thanh thuần tĩnh mịch, liền bắt trước ánh trăng làm bằng. Thanh kiếm này, toàn thân trong suốt, xuyên thấu qua thân kiếm, có thể mơ hồ trông thấy, ở thân kiếm chỗ sâu nhất, tựa hồ là một vòng tiếp nhận trăng tròn. Trăng tròn trên, thanh ung nguyệt quang phun ra, trực tiếp tuôn hướng kia kiếm phong chỗ. chuôi này cự đại bảo kiếm, cơ hồ so với tiểu hình nguyệt thân thể cũng cao hơn ra nửa đoạn. Hơn nữa, thân kiếm kia rất là rộng lớn, tiểu hình nguyệt đứng ở trước mặt nó, càng hiện tinh tế mà dịu dàng, nó nhẹ nhàng trôi nổi với trước người tiểu hình nguyệt, cái loại này đột nhiên bao phủ thiên địa kinh khủng kiếm khí. Chính là từ nó bên trong tản ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.